Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 9 Tiền Ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về học viện, Tư Lâm cùng Bội Nhã trầm mặc tiêu sái. Đột nhiên Tư Lâm mở miệng hỏi nói: "Ngươi xem thấy Hoàng Hải như thế nào xuất thủ không?" "Không có, bởi vì sao bảo tặc là sương mù dày đặc, vì thế ta không thấy rõ." "Ngươi thì sao?" Bội Nhã lắc đầu hỏi. Tiểu tử này tốc độ cùng ma pháp ứng dụng rất thạo, một điểm cũng không giống hình dạng mới tấn cấp. "Ta cũng không thấy rõ." Tư Lâm nhíu mày nói. "Ngươi chú ý chưa, hai lần xuất thủ, ma pháp chú ngữ của hắn tốc độ thật nhanh, dù là hắn ma pháp lực cao, không thể thoáng cái là năm ma pháp thả ra, lại không có bất luận cái gì gián đoạn, tuy rằng đều là cấp thấp ma pháp, nhưng tinh thần lực mà bất túc thì làm sao thuấn phát a?" Ta tự hỏi dưới tình huống niệm động chú ngữ, không có biện pháp khi phong chi mâu hình thành liên tục sử dụng ra ba phong thuẫn. Hơn nữa dùng đi dùng lại chỉ là phong nhận thuật, đối với ma pháp ứng dụng chính xác dù ngay cả ta cũng mặc cảm a." Bội Nhã mở miệng nói. "Ân, tiểu tử này trước đây chưa từng nghe nói qua, nghe nói là Ni Lạc mang đến, đi hỏi hắn có thể biết được tình huống." Tư Lâm nói. Bội Nhã gật đầu, hai người nhanh nhanh cước bộ hướng phòng giáo sư đi đến. Trong phòng làm việc của Ni Lạc đang công tác, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. "Ai đó a?" Ni Lạc ngừng tay hỏi. "Là ta, Tư Lâm." Tư Lâm đáp. "A hát, vào đi." Ni Lạc kêu lên, cửa mở, Tư Lâm cùng Bội Nhã đi đến. Thấy hai người, Ni Lạc đầu tiên là sửng sốt, có chuyện gì khiến hai người lão sư cùng ban tìm đến hắn? "Thế nào ngươi cũng tới?" Ni Lạc quay sang Bội Nhã hỏi. "A hát, nàng là theo ta cùng đi đến." Tư Lâm giải thích nói. "A hát, vậy ngươi có chuyện gì?" Ni Lạc gật đầu hỏi. "Cũng không có việc gì, ngươi cũng biết ta mới tiếp nhận lớp, đối với lớp một ít tình huống điều không lý giải được, vì thế hỏi ngươi một chút." Tư Lâm nói. "A hát, đây đích thật là ta sai, gần đây hơi bận rộn, không đem sự tình nói rõ, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi đi." Ni Lạc xin lỗi nói. "Đây là ngươi nói a, kỳ thực ta cũng không có việc gì, chỉ là ta cùng Bội Nhã đối với Hoàng Hải hài tử này có chút hứng thú, nghe nói là ngươi mang nó đến, vì thế mới hỏi ngươi." "Hẳn là biết tình huống của nó a?" Tư Lâm nhìn thoáng qua Bội Nhã hỏi. "Có việc gì sao?" Ni Lạc hỏi. "Chính là có một việc." Tư Lâm gật đầu. "Ai, các ngươi không phải có ý gì làm ta sợ chứ? Hai người ngũ niên cấp đạo sư đến, lại đi hỏi thăm một đệ tử." Ni Lạc thở dài một hơi nói. "Không phải có chuyện gì lớn, ta cũng không phải không cùng ngươi nói rõ ràng, ai bảo ngươi nghĩ lung tung chứ?" Bội Nhã mắt trắng trợn lên nói. "Bội Nhã, đây là ngươi sai." Ni Lạc mở miệng nói. "Thế nào lại là ta sai?" Bội Nhã nhất thời mơ hồ. "Đó là đương nhiên, ngươi biết Hoàng Hải là ai, nhi tử của ai không?" Ni Lạc hỏi. "Ta biết, còn hỏi ngươi?" "Chờ một chút, Hoàng Hải, hắn họ Hoàng, lẽ nào hắn là con của Hoàng Liệt?" Bội Nhã có chút không xác định nói. Ni Lạc gật đầu, sau đó nhìn về phía Tư Lâm nói. "Ta không phải đã nói với ngươi chiếu cố hắn nhiều một chút sao? Kỳ thực tiểu tử này là sư đệ của ta, tiểu đệ tử của tiền viện trưởng." Nghe vậy hai người đều là rất kinh ngạc. "Thảo nào, ta đã nói mà, 16 tuổi là cao cấp pháp sư, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng ma pháp ứng dụng như vậy rất thành thạo, nguyên lai là đệ tử của viện trưởng." Tư Lâm chợt nói, tựa hồ chỉ cần cùng thu ý liên quan, thì dường như không có gì không có khả năng. "Được rồi, hắn tại lớp biểu hiện làm sao?" Ni Lạc hỏi. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là bởi vì hắn biểu hiện chúng ta mới tới đây. Không chỉ có tuổi còn nhỏ đã đạt được ngũ giai, hơn nữa mà khi ứng dụng cũng thập phần xảo diệu, xem ra tinh thần lực hắn không ngừng ở ngũ giai liễu. Có thể một hơi thở sử dụng 5 ma pháp chính hợp với sử dụng. Tuy rằng là cấp thấp ma pháp, bất quá với ngũ giai thực lực làm được như vậy đã rất không tệ rồi. Ta nghĩ trong ngũ giai hẳn là không ai là đối thủ của hắn." Tư Lâm nói. "A hát, xem ra tiểu tử này mấy năm qua, đích xác dùng đủ công phu a." Ni Lạc vui mừng gật đầu. "Dĩ nhiên biết tin tức của hắn, ta cũng không có việc gì, trước hết ly khai." Nói xong cùng Ni Lạc hai người thoáng hành lễ liền ly khai. Khi Tư Lâm ly khai rồi, Bội Nhã mới mở miệng nói. "Hắn dĩ nhiên là cháu trai của ngươi, vì sao không nói cho ta biết?" "Ngạch, tiểu tử này đến học viện sau đó liền theo lão sư ta còn chưa thấy qua vài lần, nói ngươi là bá mẫu thực sự không xứng mà. Dĩ nhiên cùng một chỗ lâu như vậy cũng không biết hắn là ai vậy." Ni Lạc lắc đầu thất vọng nói. "Ngươi ít giả bộ đi, nói hắn đích xác rất không sai, tâm tính cùng Hoàng Liệt như nhau." "Đúng là tốt mã," Bội Nhã tán thán nói. "Ân, có thể năm nay bị tái sẽ rất đặc sắc." Ni Lạc nói. "Được rồi, ngươi cũng trở lại chuẩn bị đi, buổi chiều không phải còn có trắc thí sao?" "Ân, ta biết rồi." "Ngươi cũng không nên quá sức a, chú ý thân thể nhiều một chút, ta đi." Bội Nhã nói, sau đó mới ly khai. Nhìn Bội Nhã ly khai, Ni Lạc hiểu ý cười cười, liền tiếp tục làm việc. Hắn cùng Bội Nhã kỳ thực là phu thê, cái này toàn bộ lão sư trong học viện đều biết. Vì thế vừa rồi Tư Lâm cũng thức thời ly khai. Thời gian luôn luôn quá rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng vừa hết. Kế tiếp lại phải tiến hành tỉ thí. Chuông vào học vang lên, Tư Lâm tiến nhập lớp trực tiếp để cho bọn họ đi thí luyện tràng. Đi tới thí luyện tràng, Tư Lâm nhìn học sinh đã đến đông đủ mở miệng nói. Ngày hôm nay là lớp bỉ tái ngày cuối cùng. Chúng ta ngày hôm nay sẽ trực tiếp tuyển ra 5 danh, sau đó kế tiếp là qua vài ngày học viện niên cấp. Cuối cùng đó là học viện liên hợp bỉ tái. Vì thế ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Có thể hay không vòng sau sẽ gặp các ngươi chính là do các ngươi định đoạt. Quy củ cứ theo lẽ thường, một người thăm trống, sau đó bỉ tái. Được rồi, ta sẽ không nhiều lời. Hiện tại bắt đầu, sau đó lại bắt đầu rút thăm, có thể là Hoàng Hải vận khí thực sự không được tốt lắm, liên tục vài lần cũng không có lấy mẫu ngẫu nhiên thẻ trống. Lần này là ai? Tư Lâm hỏi, là ta, chấm, vang lên thanh âm quen thuộc. Hoàng Hải hướng thanh âm nhìn qua, Bạch Vân tiến giai, kế tiếp bỉ tái bắt đầu, theo thanh âm hạ xuống, 15 chọn 7 bỉ tái bắt đầu. Lục tổ bỉ tái cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài, bất quá tới đây mọi người có thể nói là toàn lực liều mạng tiến vào, để được tiền ngũ, bọn họ cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Hoàng Hải dãy số là 3, vì thế giữa chừng hắn lên thí luyện tràng, hơn nữa, khi hắn lên thí luyện tràng, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn hắn bỉ tái, muốn nhìn một chút ngựa ô của năm nay, đến tột cùng có bao nhiêu cường lực. Đối thủ của Hoàng Hải cũng rất mạnh, Hoàng Hải đối với hắn cũng rất bội phục mà Hoàng Hải lần này cũng không có biểu hiện quá mức xuất sắc. Cuối cùng vì đối thủ sơ suất bị Hoàng Hải dùng toàn phong thuật tống xuất xuống đài. Không chỉ có làm cho người dưới đài tức giận, như khí cầu xì hơi, không có một tia hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những trận bỉ tái còn lại tuy rằng rất đặc sắc nhưng khán giả lại không có tình cảm mãnh liệt. Được rồi, hiện tại thất cường đã có. Bởi vì để kịp thời gian, vì thế chúng ta trực tiếp tuyển ra ngũ cường, những học sinh vừa rồi bỉ tái ta gấp nửa canh giờ thời gian cho các ngươi khôi phục ma lực. Sau nửa canh giờ mới bỉ tái các ngươi cũng đều nghỉ ngơi. A Tư Lâm nói xong liền đi qua ngồi xuống cùng Bội Nhã trò chuyện. Mà học sinh tham gia chắc thí còn lại là nhanh chóng khôi phục ma lực. Còn học sinh không có bỉ tái thì đây đó trò chuyện lên. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh trôi qua. Được rồi, đã đến giờ tất cả mọi người đứng lên đi. Tư Lâm mở miệng nói, nhất thời toàn bộ học sinh đều đứng lên vào hàng. Ân, các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, kế tiếp liền bắt đầu bỉ tái A, tới đây rồi, quy tắc cải biến một chút, ta cùng Bội Nhã lão sư thương lượng một tí. Từ thành tích các ngươi cùng bỉ tái chúng ta làm ra một kết luận, cũng là làm một kế hoạch bỉ tái kế tiếp. Ngày hôm nay bỉ tái chúng ta tuyển ra 3 vị trực tiếp tấn cấp. Tư Lâm nhìn học sinh nói, phía dưới nhất thời không khí nổ tung, trực tiếp tấn cấp cũng có ý nghĩa trực tiếp bắt được giấy thông hành học viện liên hợp bỉ tái. Im lặng, nhìn học sinh nghị luận phía dưới Tư Lâm quát lên, có cái gì tan học hãy thảo luận, hiện tại tiếp tục bỉ tái. Nhất thời phía dưới mọi người an tĩnh lại, hiện tại ta tuyên bố tấn cấp 3 người, Tư Lâm nói, tất cả mọi người nhìn hắn, kinh qua ta cùng Bội Nhã lão sư thảo luận một hồi, 3 người phân biệt là Lệ Mỹ, Phó Cao, người cuối cùng là Hoàng Hải. Tư Lâm nói, lão sư, vì sao hắn một tân sinh có thể trực tiếp tấn cấp? Khi Tư Lâm mới vừa nói xong tiếng Bạch Vân đột nhiên vang lên. Thân ảnh hắn tụ tập ánh mắt mọi người. Lúc này vẻ mặt hắn phẫn nộ nhìn Tư Lâm, những người khác tấn cấp hắn không có bất luận cái gì ý kiến thế nhưng Hoàng Hải thì hắn phi thường bất mãn, hắn không tin chính mình so ra kém Hoàng Hải. Tuy rằng Hoàng Hải vài lần xuất thủ đều biểu hiện ra thực lực cường hãn. Không vì sao cả, bởi vì hắn có tư cách. Tư Lâm nói, chàng hạ tất cả mọi người mơ hồ, bọn họ thế nào cũng muốn Tư Lâm nói về người tân sinh này. Ta mặc kệ ngươi có phục hay không, nếu như ngươi nghĩ hắn thiếu tư cách có thể sau khi tan học hướng hắn khiêu chiến. Hiện tại tiếp tục bỉ tái, Tư Lâm nhàn nhạt nói, Bạch Vân bị Tư Lâm nói đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy. Học viện đích xác có cái quy định này, nếu như song phương có mâu thuẫn, có thể hướng đối phương đưa ra khiêu chiến, hắn chỉ có thể hừ một tiếng. Còn lại 7 người ngoại trừ tấn cấp 3 người, 4 người khác lại tiếp tục rút thăm. Trước khi Bạch Vân nói, Hoàng Hải muốn cùng Tư Lâm thuyết phục cho hắn tiếp tục bỉ tái, hắn rất có tự tin chiếm lấy danh ngạch kế tiếp. Bất quá Tư Lâm lại trực tiếp cắt đứt khiếu nại của Bạch Vân. Khiêu chiến ư, ha ha, ta tùy thời xin đợi. Hoàng Hải khóe miệng không khỏi cong lên cười mỉm, trong bỉ tái kế tiếp 4 người để tìm ra 2 danh ngạch nên đều rất ra sức. Bất quá dù là thế nào, cũng chỉ có hai người khả dĩ tấn cấp hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Bị tái kết quả, Bạch Vân cùng một nữ hài tử ban khác tấn cấp. Tuy rằng Bạch Vân tấn cấp nhưng nguyên nhân không phải vì là thăm chống, bất quá thực lực của hắn cũng đích xác không tệ. Hiện tại bị tái kết quả đã có tiền ngũ danh phân biệt là Hoàng Hải, Lệ Mỹ, Bạch Vân, Thải Thi cùng Phó Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi 5 người là đại biểu ngũ niên phong hệ ma pháp ban tham gia học viện liên hợp bỉ tái, hy vọng các ngươi có thể làm cho học viện chúng ta tranh khẩu khí. Các ngươi trong lúc này chẳng phân biệt được trước sau, qua vài ngày còn có niên cấp bỉ tái, các ngươi ai muốn tham gia trực tiếp nói cho ta biết là được. Hiện tại tan học, bỉ tái kết thúc, Tư Lâm tuyên bố nói. Cách chương.